Ma Ngân, chương 296, hội đấu giá. Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một số quần chúng, ánh mắt còn dừng lại trên bàn bán đấu giá. Trên mặt cũng đã lộ rõ vẻ khinh thường. Trong mắt bọn họ, hội đấu giá ở thời điểm danh hoa thiên nhận chiến văn kia có chủ là đã kết thúc rồi. Dù vậy, Bì Nặc vẫn tiện tay lấy ra xích ảnh chiến văn, lập tức khu động. Nhưng mà, ngay tại khoảnh khắc khu động kia, sắc mặt Bì Nặc lại đột nhiên biến đổi. Trong một chớp mắt lúc đó, Bì Nặc liền cảm nhận được rành rành một luồng năng lượng cực kỳ sinh động không ngừng chạy tán loạn bên trong cánh tay. Giống như một con ngựa hoang thoát cương. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, bên trong ánh mắt hắn tức thì bị một thoáng rung động thay thế. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, xích ảnh chiến văn ước chừng có 5.000 cổ năng lượng kiên cố. Cái này, như thế nào lại có thể như vậy? Bên trong chiến văn của ngự giả cấp 2, sao có thể có nhiều cổ năng lượng như vậy? Thấy Bì Nặc đứng trên đài bán đấu giá, thật lâu chưa nhích động, trên mặt quần chúng mơ hồ toát ra vẻ kinh ngạc. Này, Bì Nặc có chuyện gì vậy? Hẳn không phải là một cái phế văn không thể kích phát chứ? Mọi người dưới đài đều phỏng đoán lung tung. Hiện giờ dường như đây cũng là điều duy nhất có thể hấp dẫn bọn họ. Nhưng mà, ngay lúc mọi người đều đang suy đoán, chỉ thấy Bì Nặc đã nhích động, chậm rãi nâng lên cánh tay, bắn ra một năng lượng thể màu đỏ hình quả trứng vào ngay ma văn tấm bia trước mặt. Sau một tiếng nổ vang giòn tan, lại nhìn trên ma văn tấm bia liền cấp ra số liệu giá trị uy lực. 2.433 điểm. Bá, nhìn thấy giá trị uy lực như vậy, tiếng bàn tán xôn xao trong hội trường lập tức im bặt. Vừa rồi mọi người còn châu đầu ghé tai, thần sắc đều biến đổi, đều rời ánh mắt nhắm ngay màn hình phía trên ma văn tấm bia. Cái này, vừa rồi mọi người còn miệng đầy trào phúng, còn gọi xích ảnh chiến văn tên là chiến văn vở hài kịch. Không khỏi bật thốt ra như thế, giá trị uy lực như thế không thể không làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ. Đúng vậy, tuy rằng không có cao bằng thiên nhận chiến văn, nhưng nghĩ lại một chút, đó chính là xích ảnh chiến văn của ngự giả cấp 2. So với thiên nhận chiến văn còn thấp một cấp. Trong lúc nhất thời, mọi người vừa rồi còn tự nói chuyện phiếm, biểu tình đã dần dần bắt đầu trở nên nghiêm túc cả lên. Ánh mắt bắt đầu lục tục tụ lại trên đài bán đấu giá. La Kiệt lại tâm thần vừa động, có thể sáng tạo ra chiến văn như thế, hiển nhiên không phải là kẻ đầu đường xó chợ. Mà đó là ai chứ? Ngô Tân đại sư, xem ra dường như ngài có đối thủ rồi. Trương Cẩm Dương bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Đối thủ, một cái chiến văn nho nhỏ như vậy mà là đối thủ của ta ư, nói đùa. Ngô Tân không thèm quan tâm, đáp lại, ta thừa nhận, đối với chiến văn của ngự giả cấp 2 mà đạt tới uy lực thế này, quả thật coi như không tệ. Nhưng phỏng chừng kẻ chế tác hẳn là tiêu phí rất nhiều tài liệu quý báu. Hơn nữa chỉ riêng về mặt tiến công, đồ đệ của đồ đệ ta đều có thể chế tác. Không đợi Ngô Tân nói dứt câu, nhìn lại Bì Nặc, bỗng nhiên đã lại lần nữa nâng lên cánh tay. Ầm ầm ầm ầm, ngay sau đó, chỉ thấy trên cánh tay Bì Nặc dày đặc quang nhận hình quả trứng màu đỏ. Giống như từng chuỗi chân châu gần như nối liền thành một đường. Cuồn cuộn không ngừng bắn ra, giá trị uy lực cuồn cuộn không ngừng, giống như quét lên trên màn hình. Nếu quan sát cẩn thận mỗi một lần đả kích, uy lực cũng không thấp hơn 2.400 điểm, mà đặc tính bắn liên tiếp kinh người, đồng thời tính ổn định cũng cực kỳ cao. Lại nhìn dưới đài, giờ khắc này tất cả người xem đã hoàn toàn sửng sốt ngây người. Nếu nói, vừa rồi thiên nhận chiến văn của Ngô Tân có thể dẫn lên hỏa lực áp chế cực mạnh, như vậy hiện tại xích ảnh chiến văn này lại là cái gì? Gần như một đường bắn liên tiếp đủ để khiến địch nhân không ngẩng đầu lên được. Chỉ có bị động bị đánh. La Kiệt ngồi ở trong góc, đã không kiềm được lột kính mát xuống từ hồi nào. Thân mình chồm tới trước, ý đồ muốn nhìn kỹ xem hình dáng của xích ảnh chiến văn kia. Tân Du ngồi một bên lại mặt đỏ tai hồng. Cái ngự giả cấp 2,